Người của Vũ tộc đang làm gì thế? Hình như mang tới một cổ bảo vô cùng ghê gớm. Bên ngoài phủ đệ có người nói nhỏ, dõi mắt nhìn vào bên tòng. Khi hộp đá mở ra, bên trong có lót một tấm da thú, vị trung niên đó nhanh chóng mở ra rồi lấy ra một cốt kính được mài rũa từ nguyên thủy phù cốt, có ánh sáng lộng lẫy. Xoẹt, một tiếng, cốt kính thức tỉnh, lượn lờ dáng màu, phóng ra từng tia phù văn tràn ngập một luồng sức mạnh thần bí. Ồ, đây chẳng lẽ là kính thấu cốt ở trong truyền thuyết, có thể chiếu thần hồn, lộ ra huyết thống và xương cốt bản nguyên. Nơi xa trên không trung có vương hầu kinh ngạc thốt lên. Vũ tộc quả nhiên ghê gớm, không hổ từng là thế gia của thần linh, ngay cả thánh vật thượng cổ mà cũng có, thật là bất phàm. Có người thán phục, ánh sáng kia xếp thành ký hiệu đặc biệt, toàn bộ mặt kính dường như có mắt, chiếu ra một chùm sáng kỳ dị kinh động đến những nhân vật cấp vương hầu, bọn họ đã nhận ra vật ấy. Kính thấu cốt, có thể tìm hiểu huyết thống bản nguyên, cùng với kính chiếu yêu có tác dụng như nhau, có thể nhìn ra lai lịch của người trong gương. Từng tia ánh sáng kỳ dị tỏa ra, chiếu thẳng về phía Thạch Hạo, nó cũng từng nghe nói qua kính thấu cốt, vật này không có sức chiến đấu mà chỉ có thể nhìn ra một ít. Chân tướng, kém xa kính chiếu yêu đầy mạnh mẽ kia. Bởi vì, nó cũng chẳng e ngại gì, khóe miệng nở nụ cười khẩy, vô cùng thoải mái, quét nhìn đám người vũ tộc. Cái gì? Là nó? Chính là nó. Người trung niên đang điều khiển kính thấu cốt kêu lên, tay run rẩy suýt chút nữa đã làm rơi bảo kính, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ cùng với một tia sợ hãi. Cách chương.